Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 706, 706, chương 705 tam phương hỗn chiến, chương 705 tam phương hỗn chiến, chương 705 lúc này người giấy chương bản thân liền hóa thành một tràn. Đặc thù quỷ đèn một chút châm, sở hữu lệ quỷ. Sát khí đều chịu nó ảnh hưởng, ánh lửa chiếu đến chỗ. Quỷ tranh, quỷ nhánh cây mầm mọi nơi tránh giật, mất đi người giấy chương cái này mục tiêu quỷ thụ một lần nữa. Hóa thành thường lão thái quỷ ảnh, huyết trì tái hiện. Nước ao sóng gợn nhộn nhạo, giống như bị cắt thành ngàn vạn mặt quang lăng đá quý. Này đặc thù, đá quý phát, mỗi một mặt đều sáng trong. Hình thành một phiến phiến song song tạo thành quỷ kính. Kính mặt chiết xạ ra vô số yêu dã huyết quang. Đem mạnh bà chờ sinh từ liên quan triệu phúc sinh cùng nhau chiếu hút vào nội, mọi người thân ảnh. Một bị chiếu hút vào này, kính mặt bên trong sau. Kính nội đột nhiên nổi lên gợn sóng. Tôn Thiểu Ân âm lãnh. Cương bạch khuôn mặt như là bị ngàn vạn nói mì nước cắt thành vô số toái khối. Phân biệt chiếu ánh vào kính mặt nội, dục đem mọi người lần nữa kéo vào luân hồi quỷ vực, triệu phúc sinh bỗng chốc quay đầu nhìn về phía. Người giấy chương quỷ khu trọng tổ, trong cơ thể sáng lên quỷ hỏa, đem hắn bên ngoài ra người chiếu đến sáng trong, nhưng luân hồi biển máu lại không có chiếu rọi ra hắn thân ảnh, quỷ đèn pháp tắc. Khinh tàng tồn tại. Quỷ đen sở chiếu sáng lên địa phương. Lệ quỷ vui pháp phát hiện người sống, tưởng tượng đến điểm này. Triệu phúc sinh, hắc hắc, cười, lập tức hét lớn, trốn đến người giấy chương thân thể hạ, nàng tiếng nói vừa dứt. Ngay sau đó thân hình chớp động, lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở người giấy chương dưới chân, cũng thu nhỏ lại thân hình, đặc thù hình người, quỷ đèn. Ánh đèn đem nàng phúc chiếu đi vào. Luân hồi kính mặt trung lập khi mất đi triệu phúc sinh thân ảnh, mọi người phản ứng lại đây. Sôi nổi lóe nhập người giấy chương che chở dưới, vô sỉ tiểu nhân, người giấy chương giận không thể. Át, hừ lạnh một tiếng, triệu phúc sinh cười nói, ta chỉ là lợi dụng lệ quỷ pháp tắc hợp lý bảo mệnh. Đâu ra vô sỉ nói đến. Nàng lời này đúng lúc chung người giấy chương uy hiếp, người mắng ai là quỷ. Chiếu chiếu hương, triệu phúc sinh nói, ngươi hiện giờ bộ dáng này, còn có thể xưng là người. Lưu Nghĩa chân lãnh không ngại tiếp một câu, có sẵn huyết kính, lại không thu phí, hai người một sướng hợp lại, tức giận đến người giấy chương chỉ là cười lạnh không nói. Mọi người thân ảnh bị che chở ở người giấy chương quỷ đèn dưới. Bị phân cách vì ngàn vạn mặt luân hồi huyết kính lập tức mất đi trong gương mọi người bóng. Dáng, luân hồi huyết trì bị lừa gạt quá. Nhưng thường lão thái lại không có đi xa. Nó mấy năm nay bàn theo võ thanh quận. Hút toàn quận trăm tin huyết nhục. Chịu toàn quận bá tánh cung phụng. Hiến tế. Bản thân đã thuộc về chân thần phi phàm tồn tại, có thể cảm ứng được đến nơi đây còn có người sống. Lão thái nắm thường hạo chậm rãi đi tới, cho đến hình người quỷ đèn dưới khi nhị quỷ bước chân một đốn, thường hạo xám trắng trong mắt chuyển động, đột nhiên há mồm, có quỷ. Nó này một đột nhiên mở miệng nói chuyện, cả kinh dư linh châu một cái giật mình. Phúc sinh, thường hạo hắn nói chuyện, nói xong, kích động hỏi, hắn có phải hay không còn chưa chết? Nàng vừa nói lời nói, thường hạo chuyển qua đầu, kia trương tái nhợt non nớt thể diện hướng dư linh châu. Đôi mắt nháy mắt trở nên huyết hồng, trở thành hai mặt gương, trong gương hiện ra Tôn Thiệu Ân quỷ ảnh. Dư linh châu lập tức bị hút vào huyết kính trong vòng. Triệu phúc sinh không lời gì để nói, có quỷ. Thường hạo lại nói, xem ra này hẳn là thuộc về nó thiên phú pháp tắc. Nó lấy loại này đặc thù phương thức, đánh dấu người sống, Dư Linh Châu đối Thường Gia Nhân ái sâu. Vừa nói lời nói bị nó phát hiện bóng dáng, Triệu Phúc Sinh tuy nói vô ngữ, nhưng vô luận về công về tư, Dư Linh Châu đều không thể chết ở chỗ này, nàng vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Thả Thường Gia quỷ bị dưỡng đến phá lệ đặc thù, tình huống phức tạp, giết chết người sau, làm như có hấp thu đại quỷ năng lực, Dư Linh Châu lệ quỷ pháp tác nghịch thiên. Có được thời gian trọng tố năng lực, một khi bị Thường lão thái hấp thu, cùng luân hồi pháp tác hợp mà làm một, khả năng đối mọi người sẽ là một cái tai nạn tính đả kích, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh đột nhiên thủ đoạn vừa truyền, ba đầu sáu tay bên trong nắm vũ khí lập tức hóa thành mũi nhọn, nàng nắm chặt mũi nhọn, dùng sức hướng người giấy Trương Cảng Chân đâm tới, quỷ trùy nhập thể. Chát phá ra người, hắc khí ong dũng mà ra, mùi hôi khí lập tức tán giật, ngọn đèn dầu yên khí như nước chảy trào ra. Người giấy Trương xoay người đập, người tìm chết, hắn to rộng áo đen cổ tay áo nhất chiêu. Lập tức cổ tay áo bên trong bay ra số tờ giấy người, người giấy khinh phiêu phiêu xuất hiện hướng. Triệu Phúc Sinh thân thể một dính, lập tức hóa thành lệ quỷ. Này đó lệ quỷ thập phần quái gì, niêm trụ nàng thời điểm, phảng phất liền có thể khống chế nàng nửa nghiêng người thể, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không ngồi chờ chết, mà là triệu ra xin cơm quỷ. Xin cơm quỷ vừa xuất hiện, trước đánh thân thể của nàng, đây là xin cơm quỷ lấy mạng pháp tắc, quỷ thủ duỗi ra ra. Nàng tất yếu có điều đáp lại, Triệu Phúc Sinh thân thể vừa truyền, đem dán ở trên người nàng lớn nhỏ lệ quỷ làm tặng, xin cơm quỷ mặt vô biểu tình đem số tờ giấy người nhất nhất bóc, người giấy dán thượng xin cơm quỷ thân hình, lập tức lại khống chế xin cơm quỷ quỷ khu, đồng thời hóa giải nó lấy mạng pháp tác. Người giấy Trương vốn dĩ cũng không trông chờ này tờ giấy người có thể cho Triệu Phúc Sinh chế tạo phiền toái, nhưng cũng không nghĩ tới nàng như thế tinh với tính toán, dễ như trở bàn tay gian liền hóa giải chính mình chế tạo quỷ cục. Đồng thời hắn nói chuyện thời điểm bài trừ pháp tác, Thường Hạo không biết khi nào đã đứng ở trước mặt hắn. Có quỷ, này tiếng nói vừa dứt, Thường Hạo hai mắt lần nữa hóa thành huyết hồ, hồ nội chiếu ra Tôn Thiệu Ân quỷ ảnh. Tôn Thiệu Ân cách Thường Hạo quỷ mắt thấy hướng về phía người giấy Trương, đem nó hình người thiên đèn giống nhau bóng dáng hút vào trong mắt, đồng thời đem nó kéo vào luân hồi. Có người giấy Trương chia sẻ áp lực, Dư Linh Châu bản thân biến mất hình thể một đốn, Triệu Phúc Sinh chấp trưởng phong thần bảng bàn tay vừa động, quỷ bảng truyền khai một góc, lộ ra một phương thổ địa thần ấn, thổ địa hiện hình. Nàng ra tiếng, tiếp theo quỷ bia ám ảnh hiện lên, đồng thời Thường Hạo quay đầu xem nàng. Nói, có, nói còn chưa dứt lời, Thường Hạo quỷ đồng bên trong huyết quang mới vừa một hiện lên, ngay sau đó bị phong thần bảng sở chờ, thế gian trăm phàm pháp tắc tồn tại không cho phép nhìn trộm, không dung lệ quỷ mạo phạm. Hắc khí trong khoảnh khắc đánh tan huyết quang, Tôn Thiệu Ân quỷ khu chưa hình thành, liền lập tức tản ra. Thường Hạo bắt đầu lớn tiếng khóc nỉ non, Thường lão thái quá quỷ khu lập tức hóa thành quỷ thụ, thụ đoan phía trên liên tiếp hiện ra vô số quỷ trành thi thể. Gọi hồn pháp tắc lại bắt đầu, Tăng Hùng Võ, Tăng Hùng Võ, người giấy Trương sâu kín nói, nàng đánh ngươi. Ngươi kêu ta làm gì? Tiếng nói vừa dứt, quỷ hình đã đem hắn đánh dấu. Hắn biết rõ Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc lợi hại chỗ. Thân hình một đốn trầu này dưới sát khí trên diện rộng trào ra. Người giấy Trương thân thể giống như sụp đổ sơn thể, tanh tưởi hỗn loạn hắc khí cuồn cuộn mà xuống. Giây lát gian rơi rụng đầy đất, quỷ đèn ánh đèn phóng lên cao, biến thành người giấy bay lên phía chân trời. Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, tới, tiểu hài tử bình tĩnh đáp, một cái từ hắc tuyến tạo thành quỷ ti không biết khi nào dắt hệ tới rồi kia người. Giấy trên người, Khoái Mãn Chu giật giật ngón tay, kia hắc tuyến lập tức băng khẩn, người giấy trương thượng phi chi thế một đốn, hắn như là bị Khoái Mãn Chu thả bay diều. Một chút tạm dừng ở phía chân trời, ở hắn thân thể phía dưới. Không biết khi nào xuất hiện một cái quỷ nói. Quỷ nói chung trồng đầy đỏ sậm quỷ hoa, bụi hoa nội quỷ thôn thôn dân sống lại, hoàng tuyền bờ sông. Quỷ nói, pháp tác, vây khốn lệ quỷ, người giấy trương bị ngắn ngủi vây ở trong đó, thừa dịp người giấy trương bị nhốt. Khoảnh khắc, Triệu Phúc sinh triệu hồi ra thổ địa nhị quỷ thần vừa hiện thế. Ngay sau đó đáp miếu mà ngồi. Đen nhánh miếu thờ mở rộng mở ra, đem từng bái tế chúng nó đế kinh mọi người nơi sinh từ hộ tí trong đó, Dư Linh Châu thân hình một. Lần nữa ngưng thật, nàng tỉnh ngộ quá thần, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi hỗn loạn áy náy thần sắc. Cùng lúc đó, người giấy trương cùng thường thị nhị quỷ đã giao thủ, lệ quỷ giao phong. Hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Người giấy trương bị quỷ bụi hoa vây khốn này một lát công phu, lập tức bị Thường Hạo lần nữa bắt giữ. Có quỷ, Thường Hạo một kêu xong, trong mắt một lần nữa xuất hiện Tôn Thiệu Ân. Tôn Thiệu Ân quỷ đồng ánh vào người giấy trương thân ảnh, người giấy trương lúc này bất chấp mắng. Chửi người, hắn hừ lạnh một tiếng, kia đoàn quỷ ảnh mấp máy, màu đen quỷ bào bao vây hạ. Hắn thực mau một lần nữa hình thành một cái hoàn toàn mới, hình người, hắn ngồi xếp bằng hướng. Giữa không trung ngồi xuống, tiếp theo trên người đột nhiên hiện lên đại lượng huyết hồng quỷ đốm hóa thành tròng mắt. Chuyển động chi gian nhìn về phía bốn phương tám hướng, Tang Quân Tích sống lại, người này cũng xác. Thật tính một nhân tài, ở bị đại quỷ đánh dấu dưới tình huống. Đồng dạng sẽ lợi dụng quỷ lực lượng tiến hành phản kích, Tang Quân Tích lệ quỷ một sống lại. Ngay sau đó nhìn về phía quỷ thụ bốn phía quỷ trành đàn. Cũng ở quá ngắn thời gian nội cùng bị nó, nhìn chằm chằm, trụ quỷ trành thành lập liên hệ, nó trên. Người tản mát ra ti trạng tơ hồng, ước có mấy chục thượng điều trăm, tơ hồng một mặt hệ ở Tang Quân Tích trên người. Một chỗ khác tác thân hệ quỷ tranh, một bị tơ hồng hệ trụ quỷ tranh. Giây lát bị Tang Quân Tích lấy mạng, huyết tuyến đem quỷ tranh đỉnh đầu cùng quỷ thụ tương liên đế. Kết cắt đứt, từng cái quỷ tranh giống như lạc sùi cảo giống nhau. Thình thịch, rơi xuống đất, mặt đất huyết quang nhộn nhạo. Hóa thành huyết trì, đem này đó, chết với Tang Quân Tích trong tay quỷ tranh cất chứa đi vào. Tiếp theo luân hồi thuộc, tính một lần nữa bùng nổ, quỷ trành nhất nhất, sống lại, bò xuất huyết trì, Tang Quân Tích quỷ trong mắt không ngừng chuyển động. Mấy cái hô hấp gian, đã lạc sát ngàn dư quỷ trành, nhưng võ thanh quận quỷ trành nhiều không kể xiết. Ít nhất mấy chục vạn chúng, nếu là lâu dài lưu lại nơi đây, chính là cường như Tang Quân Tích lệ quỷ sống lại. Chỉ sợ cũng sẽ bị vây triền nơi đây càng gì tổng lúc này sống lại đều không phải là Tang Quân Tích. Bản thân, mà là nó đánh dấu pháp tắc, chỉ có nó bản thể một chút thần thông mà thôi. Người giấy trương chuyển biến tốt liền thu, hắn nháy. Mắt hạ gục ngàn dư quỷ trành lúc sau, sấn quỷ thụ pháp tắc bị phá nháy mắt, thả người nhảy lên, Tang Quân Tích lực lượng bị áp chế. Huyết đốm biến mất, quỷ trầm mắt không cam lòng khép kín. Thân xuyên áo đen người giấy trương một lần nữa hiện thế. Hắn muốn đào tẩu, nhiều từ. Lưu lại hắn, Triệu Phúc sinh lạnh giọng phân phó. Trần Đa Tử kiên định lên tiếng. Tốt, đại nhân, hoàng tuyền bờ sông lại hiện. Triệu Phúc sinh bản thân thành lập lục đạo luân hồi lúc sau. Cùng võ thanh quận thường ra pháp tắc chi gian đã có thiên ti vạn lũ liên hệ, chúng sinh từ thành. Lập cũng cùng này tương quan, cùng lục đạo luân hồi cũng có liên quan, Lúc này Hoàng Tuyền thuận lợi cùng luân hồi tương tiếp bác. Mạnh bà đứng ở luân hồi bờ sông một đầu, nàng rõ ràng ngồi ở chỗ cũ. Thủ nàng kia khủng bố quỷ, nồi hơi, nhưng dừng ở mọi người trong mắt khi lại thấy thân ảnh của nàng như gió, tựa sương mù, bưng một chén canh, đi hướng mỗi một cái mới sống lại không lâu quỷ hồn chỗ, uống xong mạnh bà canh lệ quỷ bị tẩy đi. Chấp niệm, Trần Đa Tử ra tay, quỷ thai bò ra, cùng mỗi một cái quỷ trành tương kết hợp, tiến lục đạo luân hồi. Tẩy chấp niệm, mong kiếp sau, chuyển thế nâng thai làm người, Trần Đa Tử sắc mặt xanh trắng. Đi người giấy trương chỗ, nàng trưởng nhân gian đạo pháp tác, quỷ dịu nàng sở khống, đương nàng tiếng nói vừa dứt. Đối với quỷ thai tới nói, này đó là thiết giống nhau tuyệt đối pháp tác. Quỷ thai đàn hóa thành hắc khí trào ra, tật phó hướng người giấy trương chỗ, người dám. Người giấy trương một tiếng quát chói tai, nhưng quỷ nhưng nghe không rõ hắn khiển trách. Hóa thành hắc khí chui vào hắn bụng, người giấy trương bụng cao cao tủng khởi. Vô số quỷ thai oán linh ở trong thân thể hắn khóc thét, oa ô, oa ô. Đại lượng quỷ thai ở hắn trong bụng nhanh chóng trưởng thành. Người giấy trương thân thể lần nữa bành trướng, chỉ là lúc này bành trướng đều không phải là xuất từ hắn bản tâm, mà là nhân chịu quỷ thai áp bách. Hừ, Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng. Người giấy trương, người tự cho là có thể thao lộng nhân tính, đùa bỡn người khác tánh mạng. Không nghĩ tới ngươi khinh thường người cũng có thể muốn mặc ngươi lực lượng, Trần Đa Tử trái. Tim, bang bang, loạn nhảy, nỗi lòng phập phồng, đã từng người giấy trương là nàng bóng đè, người này giáp tâm hại người. Vì bản thân ý nghĩ cá nhân, đem Lư gia kéo vào vực sâu, nửa đêm người giấy hạ xính lễ. Lư Châu Nhi bị Thẩm Nghệ Thu đánh dấu, trở thành quỷ tin sử chi nhất. Theo sau mọi người ở vận chuyển quỷ thai đi trước Thượng Dương quận trên thuyền. Hắn trống rỗng xuất hiện, dẫn ra Thẩm Nghệ Thu. Mọi người suýt nữa chết ở thuyền chung, càng miễn bàn lúc sau Thượng Dương quận quỷ án màn đêm buông xuống, hắn lại lấy ly kỳ phương thức xuất hiện, thu gặt Thượng Dương quận đại lượng mạng người, Long Dương huyện một án. Hắn đem mọi người đưa vào luân hồi bên trong. Như vậy một người thần bí khó lường, thực lực cường đại, từng ở Trần Đa Tử trong lòng là khó có thể chiến thắng, nhưng lúc này nàng lại lợi dụng tự thân lệ. Quỷ pháp tác, đem người giấy trương vây ở chỗ cũ, Trần Đa Tử một nghĩ đến đây. Liền nhiệt huyết bay vút lên, cái này đã từng không ai bì nổi ác nhân, nguyên lai cũng đều không phải là không thể đánh bại, đại nhân. Ta muốn thay Châu Nhi báo thù, Trần Đa Tử từng mong đợi với Triệu Phúc Sinh thế Lư Châu Nhi báo thù. Rửa hận, lúc này lại ý thức được vì nữ nhi báo thù cơ hội chính mình cũng có, nàng tin tưởng tăng nhiều, quỷ. Thai khóc tiếng la càng cường, mỗi khóc một tiếng, quỷ thai nhanh chóng trưởng thành, trong chốc lát, sở hữu quỷ thai trường đến 2 tuổi, 5 tuổi. 10 tuổi cho đến thiếu niên bộ dáng, này hết thảy phát sinh thật sự mau, phanh. Tiếng nổ mạnh vang chung, người giấy trương thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Kia vô cùng lớn vô cùng bụng liền theo tiếng vỡ vụn. Trần Đa Tử trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng ngay sau đó, vỡ vụn ra người đem mỗi một cái quỷ thai bao vây trong đó, này đó quỷ thai sắc mặt cứng đờ. Chăm miệng một lời kêu, Trần Đa Tử, không xong, Trần Đa Tử ý cười cứng đờ. Quỷ thai phản phệ, quỷ thai gọi hồn, Trần Đa Tử đứng thẳng bất động chỗ cũ, sinh cơ từ trên người nàng đại lượng lưu tiết. Nàng lại lần nữa nghe được quỷ thai gọi hồn khi, trước mắt ý thức nhoáng lên, này đó từng cái quỷ thai thế nhưng nháy mắt biến thành Lư Châu Nhi khuôn mặt. Vô số, Lư Châu Nhi đồng thời kêu, nương, Trần Đa Tử cảm xúc phập phồng, đang muốn há mồm trả lời khoảnh khắc, Đột nhiên một đạo bén nhọn nữ âm truyền vào nàng trong tai, Triệu Phúc Sinh thỉnh ra Hoàng Tuyền gánh hát, số đại bách linh đồng thời lên đài khai giọng, gọi hồn quỷ thai lập tức bị Hoàng Tuyền gánh hát pháp tắc hấp dẫn chủ, gọi hồn thanh cứng lại. Trần Đa Tử ý thức nhanh chóng thu hồi, nàng ý thức được chính mình phạm sai lầm. Chính hoàng sợ bất an muốn xin lỗi. Đại nhân, lời còn chưa dứt, lại thấy Triệu Phúc Sinh như không có việc gì người giống nhau. Lấy gánh hát dụ xử quỷ thai một lần nữa xếp hàng tiến vào luân hồi Hà Phương hướng. Phạm thị huynh đệ tiến lên đem trung gian ý đồ đào tẩu quỷ thai ngăn lại. Vạn An huyện người lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau cứu vớt, không có ai khiển trách ai phạm sai lầm. Ở quỷ án tương quan bên trong, người có sơ sẩy chính là chuyện thường. Chỉ cần đồng bạn lẫn nhau phối hợp, có thể cứu mạng liên thành. Trần Đa Tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ở thân như người nhà quan hệ, phạm sai lầm cũng là có thể không bị trách cứ. Nàng hốc mắt nhuận ướt, nhanh chóng đem nội tâm tự trách cùng bất an áp xuống. Một lần nữa nhìn thẳng người giấy chương, viết quá thần cung. Điện thượng hoan khởi điểm nữ tần tác giả Mộc Phi lại trở về viết văn. Tân văn thềm ngọc huyết đã mãn 7 vạn tự. Nghe nàng nói tổng cộng mới 60 vạn tự. Hình như là một cái tương ái tương sát ám hắc chuyện xưa. Đại gia có hứng thú có thể đi xem một chút. Mộc cũng không phải đại thần. Hành văn thành thục, đại gia có thể chú ý một chút nga. Tấu chương xong, hết chương.